Chương 256, Đạo Quán Hành Trình, ngươi đến cùng là lộ nào thần tiên? Coi như hắn có được thiên nhãn, QNZ nhìn không thấu thiếu niên kia. Ngoại trừ có thể miễn cưỡng bắt được trên người hắn kia linh hoạt kỳ ảo quá mức khí tức bên ngoài, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy thể trạng độ mềm và dai, không nhìn thấy có linh căn hay không. Không có thiên nhãn, lại có thế nhìn thấu vạn vật. Không có linh lực ba động, lại có như thế linh lực khổng lồ ra thân. Rất quái lạ một thiếu niên. Sở thiếu niên mang theo hai bộ đạo y để vứt cho phất hệ, nàng thì theo lũ lụt sống qua phương hướng, đem những cái kia không có hư hao, còn có thể dùng vật đều bị ôm trở về. Phất hệ tẩy quyết có thể hòng khô đi vết bẩn, như vậy những vật này nghĩ tới vẫn là có thể sử dụng. Đợi nàng đem đồ vật tìm 7-8 phần sau khi trở về, phất hệ thì tìm nơi sạch sẽ địa phương, ngồi ở chỗ đó đả tọa, mà bên người đặt vào ngủ rất say xưa tiểu đạo sĩ. Khúc, ngươi, ân, chuẩn bị ở chỗ nào khó được có một phần hư ý sở thiếu niên, túm một cái linh lực kết giới, bên trong nổi lơ lửng rất nhiều thứ, nháy mắt, ý cười yến yến nhìn thần sắc bình tĩnh không màng danh lợi phất hệ. Xuống núi thôi. Hắn ôm tiểu đạo sĩ đứng lên, đi ra ngoài. Nơi này trùng kiến muốn đoạn thời gian, khoảng thời gian này trước hết xuống núi ở đến nỗi đạo viện trong, người nơi đâu khí quá nặng, linh khí không đủ, không thể đánh ngồi tu luyện. Dưới núi, ngồi ở trong sân, hút tẩu thuốc túi nghe hí khúc, uống chút rượu lao ra tử, biểu tình quỷ dị nhìn một trước một sau vào cửa hai người. Nhất là đằng sau đi va ho tiểu tử thối kia, trong tay còn túm một đống loạn thất bát tao, tại không trung loạn phiêu đồ vật. Hắn khỏe miệng giật một cái. Các ngươi đây là đang làm gì? Phất hề không nói chuyện, đem tiểu đạo sĩ để trong phòng về sau, mới ra ngoài ngồi đối diện hắn, thanh đa mở mở miệng. Tiểu viện không có. Không có mấy cái ý tứ lao ra tử trừng lớn mắt. Em đẹp làm sao lại hết rồi chợt, hắn cũng không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh biến, đống nhiên ngồi thẳng thân thể. Bọn họ tìm được ngươi lời này tràn đầy chạy trốn đến tận đầu tận đâu hương vị A đem đồ vật phóng tới trong sân, sở thiếu niên nháy nháy mắt. Nhìn kia kỳ quái lao ra tử, cùng lạnh nhạt quá mức phất hề, nhíu chặt lông mày. Nếu không, nàng đi thôi hôm nào lại đến thỉnh giáo không phải. Phất hề bên cạnh mắt, nhìn chuẩn bị rời đi thiếu niên. Hắn cho hướng chạy. Sở thiếu niên sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Đều nói cho ngươi, muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha, là ngươi nói không có quan hệ, đúng không cho nên lúc này phản quay đầu lại chỉ trích ra, liền có một chút không chính cống. Phất hề mặc xuống. Thiếu niên này đúng là đã nói, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy. Cường hạn đến làm hắn hoàn toàn chưa có trở về thần đường sống. Hắn coi là, thiếu niên này nói đốt phòng ở, chỉ là quá lớn hình dung thôi, chỗ nào nghĩ đến sẽ là thật khụ khụ khụ khụ lao ra tử bị cái này lời thoại cho sang thẳng ho khan, buông xuống hồ lô rượu trong tay, che miệng ho khan một hồi lâu, mới không thể tin được nhìn hắn chằm chằm nhóm. Bị hắn cho hướng chạy là mấy cái ý tứ kia là sân là phòng ở không phải gia châu, càng không phải là bóng bay, còn có thể bị hắn cho thổi nước trôi chạy lừa gạt ai đây không, này thật đúng là không có lừa gạt. Sở thiếu niên gãi gãi mặt, cười một mặt đứng đắn, chỉ là kia khuôn mặt tươi cười thấy thế nào đều có chút thiếu. Ngược lại là phất hề chậm rãi giải thích. Hắn sẽ lâm không vẽ bừa, lực lượng quá cường hãn, vẽ ra tụ thủy chú đem sân hướng chạy. Lao ra từ trận mắt há hốc mồm. Một hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, chăm chú nhìn phất hề, ý đồ tại phân biệt lời này có độ tin cậy. Thế nhưng là phất hề từ lúc bắt đầu điểm cuối, đều là một mặt bình tĩnh cùng không màng danh lợi, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ hư giả trình độ ở bên trong. Huống chi, tiểu tử này thế nhưng là cái không cần nói dối hạ người ai cho nên thật, thật ứng. Em mà ngươi đến cùng là lộ nào thần tiên loại chuyện này đều có thể làm được lao ra tử vừa sợ lại kỳ lẹn đến sợ trên người thiếu niên, vây quanh hắn xoay quanh, chật chật phát ra. Nhìn không ra ai nhìn không ra, lâm không vẽ bừa, không có có nhất định thâm hậu linh lực làm cơ sở, hoàn toàn gánh không được, chớ đừng nói chi là còn có thể cường hãn đem sân cho hướng chạy, này cũng không phải là bình thường người có thể làm được ai ai. Người rốt cuộc là ai cái nào thế gia đại tộc ra tới du lịch người thừa kế hay sao? Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên, ý cười yến yến. Thế gia đại tộc ra đến rèn luyện người thừa kế, chỉ thế nhưng là giới bên trong những môn phái kia mọi người nói nhảm lão gia tử hoành hắn một chút. Giới bên ngoài tán tu đều là nửa vời, liền ra lông đều sở không được, làm sao có thể có ngươi dạng này, quả nhiên là thế này phải không? Sở thiếu niên nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Nàng liên nói, mặc kệ là Phất Hề vẫn là lão già này, hoặc là đôi kia song bào thai, cho cảm giác của nàng đều rất kỳ quái. Phải biết, từ khi tại công viên, có thế nhìn thấy đối phương linh căn, cùng tại sử dụng cổ bảo hiểu rõ một chút linh căn, nàng trở lại tứ cựu thành về sau, tại rất nhiều trên thân người đảo qua, đều không nhìn thấy linh căn tồn tại. Cho dù là tại này phi thường có nổi danh Mao Sơn Đạo Việt trong, nàng QNZ không có ở những đạo sĩ kia trên người nhìn thấy linh căn, chớ đừng nói chi là linh khí tu luyện. Bọn họ phần lớn đều là lừa gạt người. Cho nên tại nhìn thấy tiểu đạo sĩ lúc ấy, nàng mới ngăn lại hắn. Thông qua tiểu đạo sĩ, gặp được Phất Hề. Phất Hề thể nội có một tầng rất vật kỳ quái, đem hắn bên trong cho toàn bộ che giấu, làm nàng không nhìn thấy bên trong là cái gì linh căn. Nhưng, tuyệt đối có linh căn. Nàng cho là bọn họ là tán tu nguyên nhân. Trước mắt xem ra, sợ là lai lịch không nhỏ nhà có thế theo giới bên trong chạy trốn tới giới bên ngoài, đại ẩn ẩn tại thành thị về sau, còn sợ bị đuổi giết, sao có thể không có một chút thân phận bối cảnh đâu, đúng không? Cho nên lão gia tử, ngài cùng hắn là giới bên trong ra tới a, thậm chí còn là bị người đuổi giết đào mệnh kia một loại lao gia tử biểu tình thay đổi một lần, hung ác nguyết hắn một cái. Đi trở về bên bàn ngồi xuống, hừ lạnh. Suy nghĩ nhiều đi ngươi, Ngô nàng điểm cái cảm, cười sán lạ, chậm ung dung độ đến bên bàn ngồi xuống. Kia, ngài tiếp vào tin tức sao? Tin tức gì? Sở thiếu niên trước đó lời nói, làm lao gia tử cảm thấy sinh ra chút cảnh giác. Thật sự là thiếu niên này quá gà tà cờ, quá có tâm cơ, hai ba câu không có vấn đề gì lời nói, sửng sốt làm hắn từ đó cầm ra cái đuôi nhỏ. Quả thực cùng chỉ tiểu hồ ly tinh giống như một chút đều không đáng yêu, xem ra là chưa lấy được. Nàng hơi chớp mắt, chống đỡ cái cằm, nhìn sinh tâm cảnh giác lao gia tử, lái chậm chậm khẩu. Giới trong ngoài ký kết đóng lại điều ước, giới bên trong sẽ không còn nhập thế lịch luyện, thành thành thật thật quy ẩn đứng lên, không còn nhúng tay giới bên ngoài toàn bộ sự tình. Ba lão gia tử tiến đến bên miệng hồ lô rượu đập xuống đất. Không biết là quá mức chấn kinh, vẫn là quá mức không thể tin được. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở thiếu niên, tỉnh tỉnh hỏi. Ngươi nói, cái gì trước mắt, giới bên trong là giới bên trong, giới bên ngoài là giới bên ngoài nhà, cả hai từ nay về sau không còn quấy nhiều lẫn nhau.